Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 133. Diệp Vân Linh biết được chàng quán còn có loại sự tình này. Nhàn nhạt nói, liền so cái này đi. Quán trường kiêm chức trọng tài khuyên bảo. Diệp lão sư, ngài muốn hay không lại suy xét một chút. Cái này khó khăn trước mắt. Quán trường không tốt lắm nói thẳng. Nhưng ý tứ trong lời nói kỳ thật rất rõ ràng. Cái này khó khăn thật sự là quá lớn. Nếu không phải là đứng đầu xạ thủ cơ hồ không có khả năng. Mà có thể làm được này đó. Đều có tư cách có thể tham gia Thế vận hội Olympic. Hơn nữa vẫn là đứng đầu đoạt giải quán quân tuyển thủ. Diệp Vân Linh nói. Không có việc gì. Liền cái này đi. Mặt khác đánh lên tới không kính. Tỷ. Ta thân tỷ. Ta biết ngươi cuồng, nhưng là chúng ta muốn hay không kiềm chế điểm tới a, trái tim ta khiêng không được a, chúng ta giống phía trước như vậy ổn thỏa không được sao? Không cần thiết khiêu chiến này phi nhân loại khó khăn đi. Các ngươi cảm thấy Diệp Vân Linh đem khó khăn đề cao thành như vậy, còn có cơ hội thắng sao? Thắng cái dám a, Diệp Vân Linh này căn bản chính là ở đào mồ chôn mình. Vốn dĩ đều có thắng hy vọng. Hà tất như vậy trang bức đâu. Ta là nói vạn nhất ha. Vạn nhất Diệp Vân Linh thật sự hành đâu. Này nếu là đều được nói. Ta tại chỗ cho các ngươi biểu diễn phát sóng trực tiếp đứng chổng ngược ăn phân. Vị này y tỉnh bằng hữu. Ngươi ai đi ta nhớ kỹ. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Bên cạnh Trương Thư Du muốn khuyên một chút. Thư Nhã giữ nàng lại. Căn cứ phía trước biểu hiện. Nàng phát hiện Diệp Vân Linh cũng không phải cái loại này xúc động người. Nàng làm như vậy nhất định vẫn là có chút nắm chắc ở thiết. Một đạo trào phúng thanh truyền đến. Diệp Vân Linh nhìn về phía bên cạnh. Đúng là Trịnh Hiến phát ra. Nàng nhấp miệng đạm nhiên nói. Ngươi không cần khẩn trương. Tùy tiện ngươi mấy mét. Dù sao chúng ta cuối cùng ấn số hoàn số quyết thắng bại. Ta khuyên ngươi vì thắng suất cao một chút. Có thể đem bia ngắm đi phía trước di một ít. Di cái 5 mét liền không sai biệt lắm. Trịnh Hiến. Ngươi đây là ở nhục nhã ai đâu? Diệp Vân Linh. Nhục nhã ngươi a, gậy ông đập lưng ông. Nói xong lời này. Diệp Vân Linh nhìn về phía quán trường nói. Quán trường. Mau an bài đi. Ta còn tính toán sớm một chút so xong. Lại đi chơi khác hạng mục. Quán lớn lên ở Diệp Vân Linh yêu cầu hạ. Trực tiếp bắt đầu an bài tối cao khó khăn. Trịnh Hiến bên kia còn lại là như cũ 30 mét khoảng cách. Hắn nhưng thật ra cũng muốn tăng lớn khó khăn. Nhưng hắn cũng lo lắng lật xe. Trước kia luyện mũi tên khi 70 mễ khoảng cách cũng không phải không có luyện qua. Hơn nữa cũng rất lợi hại. Nhưng hắn có 2 năm không luyện. Tay đã sớm sinh. Này một ván liên quan đến vi vi nữ thần. Phía trước thua một ván. Hắn không thể thua nữa. Chẳng sợ cuối cùng khả năng sẽ bị người ta nói thắng được không phải như vậy sáng rõi. Dù sao đây là Diệp Vân Linh tự tìm. Lại không phải chính mình bước. Đại khái nghĩ tới tầng này mặt. Trịnh Hiến tin tưởng tăng nhiều. Hợp với bắn 5 mũi tên tất cả đều là 10 hoàn. Chọc đến những cái đó ở cửa thăm dò xem người một trận gieo hò vỗ tay. Ở Trịnh Hiến bên kia liền bắn 5 mũi tên lúc sau. Diệp Vân Linh bên này đổi bia ngắm này đó rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Nhìn kia di động tốc độ ước 10 mã tả hữu bia ngắm. Cùng với phía dưới không ngừng bay lên tiểu mâm tròn. Diệp Vân Linh cầm lấy bên cạnh mũi tên. Như cũ là kia phó lười nhác chạm tư. Giống như vài thiên không có ăn cơm giống nhau. Đáp cung kéo huyền. Mũi tên từ tay nàng thượng bê ắn ra. Đại gia ánh mắt không tự chủ được mà theo mũi tên quỹ đạo di động. Liên quan Trịnh Hiến đều trước dừng trong tay động tác. Hắn đảo muốn nhìn một chút Diệp Vân Linh còn có thể chỉnh ra cái gì tên tuổi tới. Đương nhìn đến mũi tên dừng ở trong đó một cái sống bia mặt trên. Trên mặt trên còn chọc một cái tiểu mâm tròn. 10 hoàn. Này thanh 10 hoàn kêu đến đại gia ra đầu tê dại. Oa a a a a a a a a. Giữa sân tiếng kinh hô liên tục vang lên. Cửa có người bắt đầu chọc chính mình hai tay. Có chút nói năng lộn xộn. Ta má ơi. Ta toàn thân đều ở khởi nổi da gà. Hôm nay tới bắn tên quán thật là tới đúng rồi. Hiện trường thấy như vậy một màn ta thật là kiếm quá độ. Ta cũng không biết nàng như thế nào làm được. May mắn ta trước tiên thu. Trở về ta phải hảo hảo hồi xem 100 lần. Ta như thế nào không nghĩ tới lúc đâu. Huynh đệ truyền ta một phần bái. Tốt, thêm cái VX. Một hồi thi đấu kết thúc truyền cho ngươi. Ta không truy tinh. Bất quá từ hôm nay trở đi, Diệp Vân Linh chính là ta bản mạng. Hiện trường người quan sát kích động. Cách màn hình xem võng hữu cũng rất là kích động. Đặc biệt là Diệp Vân Linh fan. Phía trước có lo lắng. Này sẽ liền có bao nhiêu khiếp sợ. Quốc gia yêu cầu nhân tài như vậy. Mau, đem tên nàng đăng báo đi lên. Tiểu cô nương mau đi tham gia Thế vận hội Olympic đi. Xã hội này luôn là không ngừng mà nhắc nhở ta. Ta là tới nhân gian góp đủ số. Diệp Vân Linh cái này cũng quá lợi hại. Này tài nghệ là luyện nhiều ít năm a. Ta phấn nữ nhân quả nhiên không có sai. Vân tỷ ta sai rồi. Phía trước không nên lo lắng ngươi. Vai hề lại là ta chính mình. Về sau ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Chẳng sợ ngươi nói có thể đem Thái Dương bắn xuống dưới ta đều tin. Phía trước bắn tên khi liền khiến cho rất nhiều người chú ý, không ít người đều đuổi lại đây. Hiện tại nhìn đến Diệp Vân Linh ở bắn trúng 70 mễ di động xong bia lúc sau. Cửa tễ người càng nhiều. Thậm chí rất nhiều người nhiệt tình mà hướng trong tễ. Tần đạo sợ phát sinh dẫm đạp sự kiện. Dù sao giữa sân nơi sân đủ đại. Làm người chạy nhanh an bài cho phép bọn họ tiến vào. Nhưng là muốn đứng ở mặt sau. Không cần ảnh hưởng phía trước thi đấu. Cái này kỳ thật tần đạo không nói. Đại gia cũng sẽ làm theo. Rốt cuộc bọn họ đang ở chứng kiến một hồi phong thần trường hợp. Ai sẽ đi ngăn cản. Mọi người kinh ngạc thanh cũng không có ảnh hưởng Diệp Vân Linh tốc độ. Ở bắn xong hôm nay đệ tư mũi tên lúc sau. Nàng thực mau lại đáp cung kéo thứ 5 mũi tên. 10 hoàn. Thứ 6 mũi tên. 10 hoàn. 10 hoàn. Giữa sân tiếng hoan hô. Kinh ngạc cảm thán thanh đều sắp đem toàn bộ nóc nhà đều phải sốc. 10 hoàn. Tất cả đều là 10 hoàn. Tiễn vô hư phát chỉ chính là cái này. Cách chương.